Tướng giả, quyển 3 chương 77, một đóa hoa tên vi đại thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hồng thích hợp nhi chương 77, một đóa hoa tên vi đại thiên thế giới. Tang Tang nhìn Ninh Khuyết một cái web. Ninh Khuyết nghĩ lúc còn nhô tình hình khi Tang Tang phát bệnh, cho dù cách mười mấy năm, vẫn cảm thấy cả người rét lạnh, lắc lắc đầu, đem những hình ảnh đó đuổi hết ra khỏi đầu mình. Đại sư, dùng phương pháp gì mới có thể đem khí tức âm hàn này trừ đi? Ninh Khuyết không hỏi khí tức âm hàn này là cái gì, bởi vì cái đó không có ý nghĩa, nó đã tồn tại trong thân thể Tang Tang, hơn nữa tồn tại nhiều năm như vậy, hắn cũng không hỏi đại sư có thể đem khí tức âm hàn này trừ đi hay không, mà là trực tiếp hỏi phương pháp, bởi vì nếu muốn chữa khỏi bệnh của Tang Tang, thì phải đem khí tức âm hàn này trừ đi, Kỳ Sơn đại sư lúc trước đã nói có thể chữa khỏi bệnh của Tang Tang, vậy thì phải có cách. Kỳ Sơn đại sư chậm rãi lắc đầu, nói. Khí tức âm hàn này không biết bắt nguồn từ đâu, hướng sâu, làm bạn với Tang Tang 16 năm, đã sớm xâm nhập cốt tủy máu thịt, khó tách ra nữa, nếu không phải thư viện cực giỏi dược pháp, bản thân nàng lại sư thừa Quang Minh đại thần quan tu hành thần thuật, trước đó vài ngày ngươi lại mời Tài Quyết thần tọa dùng thần huy bá đạo mạnh mẽ chân áp, nàng căn bản không chống đỡ đến hiện tại, nào là dễ trừ đi như vậy. Ninh Khuyết nói, cho dù là thứ độc nhất trên đời, cũng có thuốc giải tương ứng, ta không hiểu, đã là khí tức âm dùng khí tức chí dương trung hòa. Vì sao không thể? Kỳ Sơn đại sư nói, ta hiểu ý tứ ngươi, nghĩ hắn trong mấy năm nay, khí tức âm hàn này từng bị Hạo Thiên Thần Huy áp chế, nhưng Hạo Thiên Thần Huy tiến vào trong cơ thể đó liền sẽ lần nữa trốn vào vực sâu, nấp vào sâu trong cốt tủy máu thịt cô bé. Nếu muốn đem những khí tức âm hàn trốn ở chỗ sâu nhất của cốt tủy máu thịt đó trừ đi, thì cần đem cốt tủy máu thịt cô bé trừ hết đi. Tăng, những khí tức âm hàn, Ninh Khuyết thầm nghĩ đây dù sao không phải thế giới thần thoại, nào có thể cắt thịt cạo xương trả lại cho người nào đó, sau đó lại lấy hoa sen cùng đoạn ngó sen xây dựng lại thân thể, nhíu mày nói. Hạo Thiên Thần Huy là chí thuần chi hỏa trên đời, cho dù những khí tức âm hàn đó có thể giấu vào sâu trong xương tủy, hắn là cũng không có đạo lý có thể thoát được mới phải. Kỳ Sơn đại sư nhìn Tang Tang, thở dài nói, từ thân thể Tang Tang. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi sợ, nói y sư chỉ điểm. Kỳ Sơn đại sư nâng cánh tay, bé là trong suốt. Chỉ Tang Tang, nói. Cô Tang Tang giật mình, bút chai tựa như cũng từng nói lời tương tự. Trời em mờ gất tạc sự phụ lúc trước sau khi tiến vào lão Ninh Khuyết không hiểu ý tứ những lời này của đại sư. Kỳ Sơn đại sư nói. Quang Minh đại thần quan vì sao sẽ lựa chọn Tang Tang làm truyền nhân? Đó là bởi vì loại thể chất đặc thù này của nàng là trong suốt không có một tia tạp chất, cho nên Hạo Thiên Thần Huy đi qua ở trong cơ thể nàng sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại gì, cũng sẽ không có bất cứ hao tổn gì, cho nên nàng có thể cất chứa vô hạn thần huy, hơn nữa là loại tinh thuần nhất kia. Ninh Khuyết hơi tỏ ra khẩn trương nói, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, khí tức âm hàn, chỉ có quang minh. Trong cơ thể nàng không có. Kỳ Sơn đại sư lăng lặng nhìn miệng nhất hoa nhất thế, ngươi là trong suốt, đó là vô hạn, mà ngươi có thể chứa tất cả quang an tăng, nói. Phật tông ta câu cửa ngươi là đóa hoa gọi là đại thế giới kia ua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Môn Group Adan và tướng giả tác giả, Miêu Nị Minh thì có thể chứa tất cả hắc ám. Ninh Khuyết mơ hồ đã hiểu ý tứ đại sư. Người tu hành đều chú ý căn cốt thiên phú, ví dụ như lúc sơ ngộ nhìn thấy là hồ là suối hay là ao, có người ví dụ như Liễu Bạch có thể nhìn thấy một dòng sông lớn cuồn cuộn, mà Tang Tang căn bản không cần nhìn, bản thân nàng là một thế giới. Thế giới đó rất lớn, gần như vô hạn, vì thế cho dù nhiều Hạo Thiên Thần Huy rót vào trong cơ thể nàng nữa, vẫn không thể hoàn toàn chiếm cứ mọi góc không gian này, khí tức âm hàn kia trước sau có thể tìm được vực sâu thuộc về mình, chờ đợi thời khắc lại thấy ánh mặt trời. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Thanh âm Ninh Khuyết run rẩy. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu, vì sao ngay cả sư phụ cũng bó tay không có cách đối với bệnh của Tang Tang, không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng, không nghĩ ra được còn có thể có phương pháp gì. Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, ngươi có bằng lòng để cho Tang Tang theo ta tham Phật hay không? Ninh Khuyết hơi kinh ngạc, không hiểu đại sư vì sao sẽ bỗng nhiên nhắc tới việc này. Tang Tang cũng không rõ, sau đó rất lo lắng phản ứng của Ninh Khuyết. Nghe được Kỳ Sơn đại sư muốn Tang Tang theo hắn tham Phật, trên mặt Ninh Khuyết trừ có chút kinh nhưng trên thực tế trong lòng hắn nhấc lên rất nhiều gợn sóng. Tu lai hết bệnh rồi còn phải ở trong Phật đường niệm kinh cả đời, ăn chay cả đời. Tang Tang nhà ta tuy nói tóc vừa hoàng vừa ủ nhưng cắt hết cũng rũ, không có tư cách nói là cái gì 3000 tóc đen. Ninh Khuyết rất tự nhiên sinh ra những ý nghĩ này, sau đó hắn nhớ tới nhị sư huynh từng làm ra đánh giá đối với tôn giáo thế gian, càng thêm cảm thấy trong đề nghị này của Kỳ Sơn đại sư cất giấu chút vấn đề. Đạo Phật hai nhà thích làm nhất chính là dùng sợ hãi để áp chế lý tính con người, sau đó hứa hẹn tương lai tốt đẹp dụ hoặc người ngu ngốc, do đó làm người ta cứ nói là nghe đối với bọn họ, không dám có chút nghi ngờ. Tỳ Sơn Đại Sư trước đem khí tức âm hàn trong cơ thể Tang Tang nói khủng bố như vậy, ngay tại lúc hắn sắp tuyệt vọng, bỗng nhiên nói muốn Tang Tang đi tu Phật thực rất giống trong đạo quan Phật miếu những đạo sĩ hòa thượng kia khuyên các lão thái thái quyền tiền. Đại sư đây là muốn đào người từ thư viện cùng thần điện. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi sợ, lại cảm thấy mình tựa như suy nghĩ quá nhiều chút, đại sư thấy thế nào cũng không phải người như thế, hơn nữa thân thể Tang Tang quan trọng hơn, đại sư đại biểu cho hy vọng cuối cùng, phải có tôn trọng, vì thế hắn hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh hỏi. Vì sao phải Tang Tang tu Phật? Tỳ Sơn đại sư nào đoán được mình chỉ đề nghị một câu, đã khiến Ninh Khuyết ở trong thời gian ngắn như vậy nghĩ nhiều chuyện như vậy, hiền lành nói. Đều nói lời ấy lầm to, mặc dù Phật tổ trước khi viên tịch cũng không thể làm được. Bất cứ Phật tử nào nói mình muốn phổ độ chúng sinh, đều là Phật tử giả, bởi vì đó vốn chính là vọng niệm, cái gọi là tụ Phật tu chẳng qua là chính mình tìm kiếm giải thoát thân thể cùng tinh thần bản thân. Phật Pháp chú ý phổ độ chúng sinh, thật ra Yên Ninh Khuyết nói. Ta ở trong thư viện Hậu Sơn cũng từng đọc hai bản kinh Phật, đạo lý tu Phật đại khái biết một ít, đại sư không cần giảng chi tiết như vậy, ta chỉ muốn biết cái đó và bệnh Tang Tang có gì quan hệ. Cách chương.